Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779. Từ Hạo Thiên lựa chọn. Tại hắn lý giải, Trảm Thiên Yêu Đế ở nơi này phương thế giới kết cục chính là Hạo Thiên Thánh Đế. Nhưng là một khi hắn đi ném bái Hạo Thiên Thánh Đế, như vậy ắt sẽ ảnh hưởng cổ đế tiếp xuống động tác. Không sao, Hạo Thiên Thánh Đế đến tột cùng là không phải Nam Vực đệ nhất vực chủ truyền thế còn chờ khảo chứng. Thực ra, ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn đi ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Cũng càng hy vọng Hạo Thiên Thánh Đế là Nam Vực đệ nhất vực chủ truyền thế. Ngươi phải biết, đã thật lâu không ai chơi với ta. Hạo Thiên Thánh Đế nhưng thật ra là một tên rất không tệ bạn chơi. Cổ đế lời nói để cho lão giả sửng sốt một chút, bất quá trong mắt lập tức liền xuất hiện cuồng nhiệt dị sắc. Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ các tin tức phong truyền thiên hạ, mà còn không có nhận được tin từ Hạo Thiên, lúc này chính dạo bước tại trong ngự hoa viên. Hắn quyết định đem một lần duy nhất ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội dùng rơi. Đối với bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình tới nói, cường giả càng nhiều càng tốt. Mấy phút sau, từ Hạo Thiên nhìn xem hư cấu trên màn sáng người xuất hiện vật thuộc tính danh sách cao hứng không? Thôi, Văn Trọng, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Thật sự là may mắn a, lại là Văn Trọng, Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ tu vi, với lại 87 độ trung thành. Cũng làm cho từ Hạo Thiên yên tâm không thôi. Hệ thống, nếu như đem hai lần cực hạn giác tỉnh tăng thêm một lần quân đoàn có thể hay không đổi lấy một lần Tử Trung đỉnh phong, hoặc là một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Từ Hạo Thiên ở trong lòng đối hệ thống hỏi, lại thêm một lần chỉ định triệu hoán, có thể hồi đoái một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Hệ thống cơ giới hồi đáp, một lần cường giả đỉnh phong, lại thêm một lần chỉ định triệu hoán, như thế liền đem cái này hai lần cơ hội giữ lại đi. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, từ Hạo Thiên hơi chút suy nghĩ liền cấp tốc quyết định ra đến. Chủ nhân, Lưu Đại Nhân ở ngoài điện cầu kiến, nói có tin tức trọng yếu bẩm báo. Đúng lúc này, Phong Lương đi tới nói ra, Thượng Thư trong phòng, ngươi nói cái gì? Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các. Từ Hạo Thiên thật đúng là bị khiếp sợ. Bên cạnh Phong Lương cũng là mặt đầy khó coi. Tại 170.000 năm trước, Trảm Thiên Yêu Đế mặc dù là Vương Hiểu Phong thủ hạ có thể xếp hàng đầu cường giả, nhưng là bởi vì hắn tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, tại họa không ngừng, để cho Vương Hiểu Phong nhức đầu không thôi. Nghĩ không ra nhiều như vậy năm qua đi, hắn vẫn là lỗ mãng như vậy, thật sự là bùn nhão đỡ không nổi tường. Phong Lương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hết sức thất vọng. Thiên Cơ Các là phương thế giới này duy nhất lệ thuộc tiên ma thế lực. Trảm Thiên Yêu Đế muốn báo thù, tìm tới Thiên Cơ Các chẳng có gì lạ. Từ Hạo Thiên phân tích nói, Lưu Bá Ôn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, thế nhân đều biết Trảm Thiên Yêu Đế đã từng quỳ gối bệ hạ dưới chân, tự xưng là ngài thuộc hạ. Bây giờ hắn tập kích Thiên Cơ Các, thậm chí ngay cả tiên ma đều xuất thủ, việc này có thể hay không dẫn lửa thân trên? Lời vừa nói ra, từ Hạo Thiên không khỏi trao mày. Tuy nhiên hắn nhất định khiêu chiến tiên ma, nhưng là để cho hắn hiện tại liền đối mặt tiên ma, trong lòng của hắn còn thật không có đáy. Bệ hạ, có muốn hay không chúng ta chiêu cáo thiên hạ, cùng Trảm Thiên Yêu Đế phủi sạch quan hệ? Lưu Bá Ôn do dự mà hỏi. Phong Lương nghe xong lời ấy, sắc mặt tối sầm lại. Lưu Bá Ôn đề nghị mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng là đứng ở Hạo Thiên Thánh Đình góc độ tới nói, đây là dùng để tự bảo vệ tốt nhất biện pháp. Tuy nhiên từ đáy lòng hắn rất phản cảm cách làm này. Nhưng là, tình thế bắt buộc, không cho phép hắn hoặc là Từ Hạo Thiên có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Không được, Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì do dự, như đinh chém sắt cự tuyệt đề nghị này. Cho dù là tiên ma, hắn Từ Hạo Thiên cũng không sợ, để cho hắn vứt bỏ thuộc hạ của mình, càng là tuyệt đối không thể. Từ Hạo Thiên lựa chọn, để cho Phong Lương ánh mắt đột nhiên một khi bày ra. Nhìn xem Từ Hạo Thiên bên mặt, hắn có loại nhìn thấy đã từng Vương Hiểu Phong oai hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.